Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, thứ tốt thật sự ra sân. Đấu giá bắt đầu, làm đấu giá giá cả vượt qua 2.6 triệu thời điểm. Lucas giơ bảng có vẻ hơi do dự. Mỗi lần giơ bảng trước đó đều sẽ nhìn một chút trên lầu Tô Trần thần sắc. Mà ngồi ở Tô Trần bên người Nhan Băng Tuyết, cũng phát hiện lão công lần này giống như phá lệ nghiêm túc. Đấu giá trong lúc đó liền không có cùng với nàng tiếp tục nhiều tán gẫu. Lão công, ngươi, muốn cái này? Nhan Băng Tuyết hỏi, Tô Trần nhìn nàng một cái. Nói, lão bà, chúng ta muốn tổ chức truyền thống kiểu Trung Quốc hôn lễ, cái này cần một bộ da dáng đầu mặt. Ta trên khán đài bộ kia phượng quan cũng không tệ, mặc dù là 200 năm trước đồ vật, nhưng là thủ công mỹ nghệ vô cùng tinh xảo, mà lại bảo tồn vô cùng là tốt đẹp. Lão bà kết hôn lúc đó đeo lên dạng này đầu mặt, hẳn là sẽ rất đẹp tương đương. Lucas tại dưới đài nhìn đến vợ chồng bọn họ hai người lại bắt đầu cười nói. Tâm nghĩ bọn họ khẳng định là muốn giở trò cũ. Nhưng lần này hắn mới sẽ không mắc lừa đâu. Cho nên khi Tô Trần hô lên 30 triệu giá cả về sau, Lucas lần này cũng học Tô Trần dáng vẻ, không tăng giá nữa. Làm trên đài người chủ trì giải quyết dứt khoát tuyên bố bộ này phượng quan lấy 30 triệu giá cả về. Tô Trần chỗ có lúc, Lucas đắc ý ngẩng đầu nhìn qua, muốn nói cho Tô Trần chính mình mới không có như vậy ngu xuẩn, không có khả năng một mực mắc lừa. Thế nhưng là làm hắn quay đầu đi thời điểm, lại nhìn đến Nhan Băng Tuyết hưng phấn mà quơ quơ nắm tay nhỏ. Lão công, chúng ta thế mà 30 triệu thì đem cái này lấy được. Thật sự là quá tuyệt vời. Bộ này phượng quan hiện tại giá trị cần phải thì vượt qua 2.000 vạn. Sau khi kết hôn sử dụng hết còn có thể tiếp tục cất giữ. Về sau sẽ không ngừng tăng giá trị. Lão công ngươi làm sao ưu tú như vậy nha. Tô Trần nhìn lướt qua dưới đài Lucas, cười nói, lão công ngươi ta vẫn là rất hiểu ngự nhân chi thuật tương đương. Nhan Băng Tuyết phân phó bảo tiêu đi giao tiền, cầm tới vật đấu giá về sau, liền tại trong phòng khách vui vẻ cùng Tô Trần thưởng thức bộ kia phượng quan. Thậm chí cầm lấy châm cài đặt ở trên đầu của mình thử một chút. Cái kia châm phượng tua cờ châm cài tóc, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. Thật là đẹp không gì sánh được. Dưới đài tất cả mọi người sắp nhìn ngây người. Lucas cũng là gương mặt ngu ngơ. Bên cạnh trợ lý gãi đầu một cái có chút trắng váng nói. Tê, ta thế nào cảm giác Tô tiên sinh cùng Nhan tiểu thư muốn nhất cũng là món đồ đấu giá này nha. Lucas phổi đều nhanh muốn tức điên, dựa vào cái gì chính mình vừa mới bỏ ra giá tiền rất lớn. Đánh tới đồ vật. Cũng là Tô Thần cùng Nhan tiểu thư đều không muốn. Hiện tại chính mình kịp phản ứng. Từ bỏ vật đấu giá. Lại là hai người bọn họ muốn đồ vật. Móa. Lucas cảm thấy 10 phần phía trên. Cho nên tiếp đó. Hắn mặc kệ Tô Trần là thật muốn lại còn là giả muốn. Chỉ cần là Tô Trần nhìn chúng. Hắn đều không ngừng đấu giá. Cùng giống như điên. Bên cạnh trợ lý cản đều ngăn không được. Còn chưa tới cuối cùng kim loại vật đấu giá, Lucas vì cầm mấy cái giới chỉ bông tai loại hình, liền xài nhanh 200 triệu đi xuống. Hắn bực bội nơi nới lỏng cà vạt, hung tợn quay đầu chừng lấy bên kia Tô Trần, lập tức liền muốn lên thứ hai đếm ngược ở giữa vật đấu giá. Tô Trần hôm nay trò chơi thời gian cũng nên kết thúc. Cho nên lần này, hắn thẳng tắp đón nhận Lucas ánh mắt, đối với hắn. Chậm rãi duỗi ra ngón tay cái, làm cái cắt cổ động tác, tiếp lấy Tô Trần đột nhiên nở nụ cười. Cái này chế diệu ý vị cũng quá rõ ràng, mà lại động tác này, cũng là ngay từ đầu Lucas lấy ra khiêu khích hắn. Mẹ nó, Lucas hiện tại hoàn toàn hiểu được, từ đầu đến cuối Tô Trần muốn cũng chỉ có bộ kia phượng quan mà thôi. Vật gì khác toàn bộ không đều là lấy ra đùa nghịch hắn, mà hắn. Thế mà đáng chết tất cả đều mắc câu rồi. Bỏ ra 200 triệu tiền tài. Đập một đống đồ vật loạn thất bát tao. Đều không phải là Nhan Băng Tuyết muốn đồ vật. Nhan Băng Tuyết muốn nhất bộ kia phượng quan thế mà bị Tô Trần 30 triệu liền cầm xuống. Kết quả này cũng quá đả kích người đi. Lucas kém chút tại chỗ phát điên. Trên đài, đế đô Tô gia bên kia nhị gia cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha ha, đặc sắc thật sự là quá đặc sắc. Không nghĩ tới năm nay đến Hải Quốc buổi đấu giá, lại có thể nhìn đến đặc sắc như vậy một trận bộ phim. A chết, người nói dưới lầu cái kia teo công ty thiếu gia có phải hay không não tử có chút vấn đề nha. Đã thời gian dài như vậy đều chưa kịp phản ứng, còn bị đối diện vị kia tiểu Tô tiên sinh đùa bỡn xoay quanh. Ha ha ha, đây thật là rất có ý tứ. Tô Chiết cũng đang cười, nhìn thoáng qua đối diện Tô Trần nói. Nhị gia gia, ta nhìn cái này Lucas tiên sinh không phải không kịp phản ứng, mà là đối diện cái vị kia Tô Thần tiên sinh. Thật sự là quá hiểu được lòng người dục vọng rồi. Nửa đường cái kia một tay phượng quan thật sự là thắng được xinh đẹp. Đoán chừng đằng sau Lucas tiên sinh đều triệt để phía trên. Đúng vậy a, hắn đem người dồn đến phân thượng này, quả thực là có chút năng lực. Nhị gia tán thưởng nói ra. Bên cạnh đại ưng quốc Twitter tập đoàn trong phòng khách, một đám người cũng đang thảo luận chuyện này. Tình huống như thế nào? Phía trên cho tin tức không có vấn đề đi. Làm sao bọn họ để cho chúng ta nhìn chằm chằm người kia một buổi đấu giá xuống tới đều đang quay. Một số châu báu đồ trang sức. Đây đều là hống bên cạnh hắn nữ nhân kia nha. Đừng có gấp, còn có hai kiện vật đấu giá không có lên đâu. Duy nhất nữ nhân kia nói ra. Nam nhân này thật không đơn giản. Nhìn hắn vừa mới đem dưới lầu cái kia quả táo đùa nghịch xoay quanh liền biết. Bốn cái nam người đưa mắt nhìn nhau, bên trong một cái nhịn không được nói ra. Lão bản, ta nhìn hai người bọn họ cũng là bởi vì một nữ nhân tranh giành tình nhân thôi. Vị kia Tô tiên sinh sẽ vì một nữ nhân cùng lầu dưới cái kia ngu xuẩn huyên náo như thế xôn xao. Có thể là cái gì lòng dạ sâu người nha. Các ngươi đều cho ta tỉnh táo một chút, không nên bị mặt ngoài hiện tượng mê hoặc. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Tô Trần biết chúng ta tới. Trận này trò vui đến tột cùng là kêu cho dưới lầu thằng ngốc kia nghe vẫn là kêu cho chúng ta nghe? Chỉ sợ chỉ có Tô Trần tự mình biết. Nữ nhân ánh mắt sắc bén giống như là diều hâu đồng dạng, thẳng tắp nhìn về phía đối diện Tô Trần. Có thể Tô Trần vẫn như cũ bất động thần sắc cùng Nhan Băng Tuyết cười cười nói nói. Giống như hoàn toàn không có chú ý tới đạo này không quá hữu hảo ánh mắt giống như. Miệng của nữ nhân góc ngoác ngoác. Nói khẽ, thú vị, đếm ngược thứ hai kiện vật đấu giá rốt cục lên đài. Ngoại trừ biết được kiểu mới kim loại giá trị Tô Trần bên ngoài. Những người khác đối với món đồ đấu giá này cũng không thế nào nhìn tốt một cái kiểu mới mỏ kim. Loại quyền khai thác, chỉ có thương người mới sẽ cảm thấy trong đó có thể có lợi. Mà lại từ nơi này khoáng thạch thành phần đến xem, tựa hồ không có đặc biệt lớn lợi nhuận, còn không bằng đi đào mỏ vàng tới trực tiếp. Cho nên đối với món đồ đấu giá này, thật nhiều người từ vừa mới bắt đầu liền không có dơ bảng dự định. Mọi người càng mong đợi là sau cùng món kia áp trục vật đấu giá. Cái kia nhưng là chân chính bảo bối. Là Hải Quốc mới nhất nghiên cứu tên lửa tuần hành hệ thống. Tuy nhiên đây đối với chân chính quốc gia phát đạt tới nói không phải cái gì ghê gớm kỹ thuật. Nhưng là đối với còn lại tiểu quốc tới nói, lại là rất có giá trị. Cho nên, rất nhiều người nhưng thật ra là vì sau cùng những thứ này áp trục vật đấu giá tới. Nó giá khởi đầu cách trực tiếp là 300 triệu. Đối mặt cái này không người nhìn kỹ thứ hai đếm ngược ở giữa vật đấu giá. Tô Trần cái thứ nhất dơ bài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.